Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Đối với hoàn cảnh của Diệp Truy Thu, Hạ Bích Linh hoàn toàn thông cảm. Diệp Truy Thu cúi đầu chào từ biệt, sau đó đi về phía Yêu Đào. Yêu Đào, ngươi không thích nơi này, chúng ta đi thôi. Diệp Lang, chàng thật là tốt với ta. Yêu Đào vui mừng quá đỗi, kéo tay Diệp Truy Thu, vẻ mặt rất hạnh phúc. Diệp Truy Thu mỉm cười, dẫn theo Yêu Đào xoay người rời khỏi đây. Âu Lam chạy ra từ Vô Yêu Quan kêu lên, sư công, ta đi cùng các ngươi. Diệp Truy Thu quay đầu khẽ nhíu mày. Âu Lam đi về phía trước cười nói, là ý của sư tỷ Tô Chân, để cho ta đi theo sư công giám sát ngươi. Vậy thì đi thôi. Diệp Truy Thu miễn cưỡng cười. Bên trong Vô Ưu Quan, mấy người Lâu Yên và Tô Chân cũng đi ra, nhìn theo bóng lưng của Diệp Truy Thu đi xa, tất cả đều im lặng. Hạ Vĩ Linh thở dài nói với Tô Chân, Tô Chân, ngươi quá gay gắt rồi, khiến sư công của ngươi ngay cả cửa quan cũng không vào, lại quay người rời đi. Tô Chân bĩu môi, ai bảo hắn bạc tình bạc nghĩa như thế với sư phụ ta? Nếu ngươi cảm thấy Diệp Truy Thu bạc tình bạc nghĩa, vậy ngươi sai hoàn toàn rồi. Ta thấy Diệp Truy Thu là người trọng tình trọng nghĩa đệ nhất thiên hạ. Hắn vì tìm kiếm Tuyết Nhi mới xâm nhập cả vào Thanh Câu Hổ Quốc tìm kiếm sự giúp đỡ từ Thiên Hồ. Hạ Vi Linh lắc đầu chậm rãi nói, hơn nữa lần thứ hai Diệp Truy Thu mạnh mẽ xông vào kết giới hư không chính là lần cửu tử nhất sinh. Nếu như hắn thực sự bạc tình bạc nghĩa, vậy sẽ ở lại Thanh Khâu Hổ Quốc là một đôi vợ chồng ân ái cùng với Yêu Đào. Tại sao lại phải dẫn Yêu Đào lao vào nguy hiểm làm gì cơ chứ? Mọi người chắc chắn đã nhìn thấy Yêu Đào vẫn còn là thân thể con gái, cũng không có kết thành vợ chồng đối với Diệp Truy Thu. Bọn người Lâu Yên lúc này hơi xúc động, khóe mắt lại hiện lên vẻ day dứt. Hạ Vĩ Linh tiếp tục nói, từ khi Tuyết Nhi bị hãm hại đến giờ, chia cắt với chúng ta, Truy Thu giống hệt như là dã nhân, buôn ba khắp nơi, từ các tạo sơn đi về Trường Bạch Sơn, từ Trường Bạch Sơn lại đến Côn Lôn Sơn, từ Côn Lôn Sơn lại đến Thiên Sơn, hiện tại lại phải từ Trường Bạch Sơn. Hắn là người khổ sở nhất, chỉ có điều hắn không có nói ra. Vành mắt của Tô Chân lúc này đỏ lên. Hạ đạo trưởng, ta biết sai rồi. Sau này gặp lại sư công, ta nhất định sẽ xin lỗi hắn. Hạ Vi Linh gật đầu nói, Thanh Khâu Hổ Quốc xem cửu thiên nữ là thần tối cao, là vị thần duy nhất. Yêu Đào đối với Tuyết Nhi vô cùng cung kính, thậm chí chính mình còn muốn trung thành hơn cả ngươi đối với Tuyết Nhi. Cho nên ta cảm thấy sau này gặp lại Yêu Đào, mọi người không nên căm thù mà xem nàng như người một nhà. Lưu Yên vẫn là người hiểu rõ lý lẽ, lập tức gật đầu. Đa tạ Hạ đạo trưởng chỉ bảo, sau này chúng ta sẽ chú ý. Hiện tại Diệp Chi Thu đã rời đi khỏi rồi, chúng ta có cần tìm hắn trở về không? Vậy thì không cần, chúng ta cứ để bọn hắn đi đi. Hạ Vĩ Linh nói. Khi đang nói chuyện thì có gió lạnh quấn tới. Hạ Vĩ Linh thay đổi sắc mặt quát, có phải quỷ sai minh giới hay không? Không không, là tóc báo thần của Long Hồ Sơn bái kiến Hạ đạo trưởng. Gió lạnh xoay vòng đảo quay trước mặt Hạ Vĩ Linh, một giọng nói truyền ra, khu vực âm sơn có quần ma xông vào nhân gian đảo, tình thế đã không ổn rồi, dường như mất khống chế. Thiên sư bảo ta tới báo tin rằng những ma đầu này nhất định sẽ tiến về các vùng đất lành đầu tiên lớn nhất trong thiên hạ để hấp thu linh lực, giết chóc những người trong luyện phái. Cho nên, xin mời Hạ đạo trưởng hãy cẩn thận nhiều hơn, đồng thời giữ liên lạc để ứng phó với tình thế. Cái đám yêu ma này là cái đám gì? Tại sao chúng tiến vào trên nhân gian? Và ai là người đứng sau cái đám quần ma này? Và chúng có thể gây loạn trên nhân gian hay không? Hải Đăng mời các bạn đón nghe qua tập ngày mai nhé. Tập ngày hôm nay Hải Đăng xin phép kết thúc tại đây. Nếu các bạn nghe chuyện xong thấy chuyện này hay thì mỗi người đừng tiếc cho Hải Đăng xin một like, một share và để lại bình luận chữ chuyện hay hoặc bất cứ thứ gì các bạn muốn nhắn nhủ hay là muốn trao đổi hay là muốn giao lưu các thứ. Tóm lại là bất cứ thứ gì ở dưới mỗi video mà Hải Đăng sản xuất. Sau khi đọc cái bình luận của các bạn, Hải Đăng cảm thấy rất là được an ủi. Một lần nữa Hải Đăng chúc các bạn có một giây phút nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.